and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 318, Vũ Lân với Cổ Nguyệt. Rực rỡ màu bạc bản thể bên trên hào quang bảy màu lưu chuyển, vầng sáng chói mắt rực rỡ. Nó mặc dù không có bất luận cái gì hoa lệ hoa văn, nhưng nhìn qua, lại tràn đầy thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đây là cái gì? Chỉ có tam tự trở lên đấu khải sư mới chính thức minh bạch đây là cái gì. Đây là thần cấp đấu khải hình thức ban đầu. Là thiên rèn thần cấp kim loại chế tạo mà thành một bộ khải giáp. Đối với tam tự đấu khải sư mà nói, chỉ cần đem bản thân tam tự đấu khải hoàn thành cùng nó dung hợp, một lần nữa khắc ghi pháp trận, có thể đem chính mình tam tự đấu khải tiến hóa thành là tứ tự đấu khải A. Đây là không có biện pháp dùng giá trị đến cân nhắc đồ vật, thứ này càng không khả năng tại đại lục bất kỳ một cái nào đấu giá hội bên trên xuất hiện. Phải biết rằng, tại thiên hạ hôm nay, vốn có tứ tự đấu khải sư cũng không quá liền như vậy chút ít vị. Hơn nữa còn không phải mỗi một vị tứ tự đấu khải sư đấu khải đều là dùng thiên rèn hoàn thành, mà không có thiên rèn tứ tự đấu khải. Cuối cùng còn hơi kém hơn này sao một đường. Phần lễ vật này chân quý trình độ căn bản không cách nào hình dung. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, tại đây lóe ra hào quang bảy màu màu bạc đấu khải mặt ngoài, có một cái tinh tế vô cùng nện kích dấu vết. Bọn hắn chỉnh tề xếp đặt lấy, càng hiển lộ rõ ràng ra rèn người dụng tâm. Đúng vậy, trọn vẹn gần 2 tháng, Đường Vũ Lân dùng trọn vẹn gần 2 tháng, đem chính mình tất cả rất đã tốt muốn tốt hơn tác phẩm, hoàn thành bộ này đấu khải. Hắn vì Cổ Nguyệt Na chuẩn bị lễ vật. Cái này ẩn chứa trong đó lấy không chỉ là vất vả, không chỉ là hắn mỗi ngày thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ thống khổ, lại còn vô cùng sâu xa cảm tình. Nhìn xem bộ này thần cấp đấu khải xuất hiện. Ở đây tất cả khán giả tự hồ cũng trước sự lai khắc cùng Đường Môn xuất hiện rung động cùng rắc rối phức tạp tâm tình trong khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình đều bắt đầu trở nên kích động lên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết cái kia khải giáp là cái gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mà hồn sư đám cũng đã minh bạch, Ngọc Long Nguyệt nói đây là hắn chế ra. Như vậy, liền còn ý nghĩa một sự kiện, hắn là thần tượng, có thể hoàn thành thiên rèn thần tượng A. Cổ Nguyệt Na cũng ngây dại, nàng dĩ nhiên muốn qua Đường Vũ Lân tại hôm nay nhất định sẽ đưa nàng một ít gì. Lại không nghĩ rằng đưa sẽ là chân quý như thế một bộ tứ tự đấu khải. Phải biết rằng, thần tượng Chấn Hoa dùng thân thể không dễ chịu là nguyên do, đã sớm công bố ra ngoài, tạm thời không chấp nhận thiên rèn rồi. Nhất là đối với truyền linh tháp phương diện. Đã thật lâu không có hoàn thành qua cho dù là một khối nhỏ thiên rèn tác phẩm. Mà giờ này khắc này, bay ở nàng trước mặt đấy, nhưng là một bộ nguyên vẹn thiên rèn. Hắn đã là thần tượng rồi. Khó trách từ trên người hắn có thể cảm nhận được bảy màu lôi đình pháp tắc, đây là hắn tại rèn trong tích lũy đấy. Như vậy, hắn tại hoàn thành thiên rèn trong quá trình, lại muốn thừa nhận bao nhiêu nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ a? Cổ Nguyệt Na hai trong mắt có chút mơ hồ, lời của hắn là như vậy thật thà, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Có thể nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thiệt tình. Nàng biết rõ mình không thể khóc, thế nhưng là, nước mắt nhưng như cũ nhịn không được chảy xuống. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân chậm rãi xoay người đối mặt với khán đài phương hướng khán giả. Tay phải tại trên mặt kéo xuống qua, lộ ra so Ngọc Long Nguyệt còn muốn anh Tuấn không biết bao nhiêu tướng mạo sẵn có. Ta không gọi Ngọc Long Nguyệt, cũng không là tới từ ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ta tên Đường Vũ Lân, Đường Môn Môn chủ Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ Đường Vũ Lân. Ta cùng Cổ Nguyệt vốn chính là Sử Lai Khắc Học Viện đồng học, nàng vốn chính là bạn gái của ta. Hôm nay ta đến, muốn đón nàng về nhà. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ cũng không phải tới quấy rối đấy. Đường Môn càng không phải là cái gì phản quốc tổ chức. Không có Đường Môn, sẽ không có ngày nay hồn sư giới cục diện. 2 vạn năm trước, hồn sư giới cũng đã trở thành võ hồn điện nô lệ. Không có Đường Môn, Đấu La Đại Lục hết thảy truyền thừa sớm đã bị lúc trước Nhật Nguyệt Đại Lục chỗ ăn mòn. Là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, giữ lại nổi cái kia một phần truyền thống. Là lúc trước Sử Lai Khắc thành, một mực tại duy trì lấy Đại Lục cân bằng. Ta hôm nay đi tới nơi này, cũng không phải muốn cho mỗi người đều lý giải Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Nhưng ta có thể đứng ở chỗ này nói cho mọi người. Đường Môn vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Vô luận liên bang như thế nào, Đường Môn cũng đều đem vì bảo vệ toàn bộ Đại Lục an toàn cùng kéo dài mà nỗ lực. Sử Lai Khắc cũng là như thế. Sử Lai Khắc huy hoàng vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Sử Lai Khắc học viện như cũ là đại lục đệ nhất học viện, như trước sẽ vì thủ hộ học viên, bồi dưỡng tinh anh mà nỗ lực. Vô luận là Đường Môn hay vẫn là Sử Lai Khắc, vĩnh viễn đều không thích chiến tranh, nhưng mà, chúng ta cũng tuyệt không e ngại chiến tranh. Ta tại Tinh La tiến hành ngũ thần chi quyết, bảo vệ chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc vinh quang, bày ra chính là Đấu La đại lục cường đại. Đúng vậy, ta ngăn trở liên bang hạm đội tiến công. Làm như vậy là để không muốn sinh linh đổ thán. Chiến tranh một khi phát sinh, vui mừng sẽ chỉ là những cái kia sinh tồn trong bóng đêm thánh linh giáo tả hồn sư. Sẽ chỉ là những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Đúng, ta cản trở liên bang hạm đội. Nhưng mà, thỉnh mọi người trong lòng tự hỏi, nếu như các ngươi có gia nhân ở trong quân đội, các ngươi hy vọng bọn hắn gặp phải tử vong nguy hiểm à? Cũng thỉnh mọi người trong lòng tự hỏi, thành tựu một cái kẻ xâm lược, chúng ta thật có thể đủ tâm an à? Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, vĩnh viễn yêu thích đều là hòa bình. Lời nói này nói âm vang hữu lực, ánh mắt chuyển hướng, đối mặt với trên đài hội nghị sắc mặt xanh mét Thiên Cổ Đông Phong, ánh mắt va chạm. Đường Vũ Lân ngẩng cao lên đầu, tại đây một cái chớp mắt. Hắn dường như đem Ngọc Long Nguyệt kiêu ngạo hoàn toàn truyền thừa, hắn một lần nữa quay người lại, nhìn về phía trên đài cao của Nguyệt Na. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, bộ kia thần cấp đấu khải hình thức ban đầu đã lặng yên rơi vào bên người nàng. Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống trên mặt đất, Cổ Nguyệt, gả cho ta, được không? Khán giả lúc này cảm giác đầu tiên là có chút đầu óc chưa đủ dùng, Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là Đường Vũ Lân, chính là cái kia ngũ thần chi quyết ở bên trong, lấy một địch quốc Đường Môn môn chủ. Khó trách hắn sẽ cường đại như thế. Hắn vậy mà cùng Ngân Long công chúa đã sớm là biết. Rất hiển nhiên, đầy đủ mọi thứ đều là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc an bài tốt đấy. Vì ngăn cản chiến tranh, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc vậy mà làm nhiều như vậy. Cuối cùng là ai đúng ai sai? Nguyên bản tại Đường Vũ Lân dùng Ngọc Long Nguyệt thân phận nói ra cái kia đoạn thổ lộ hết thời điểm, đã có rất nhiều người đều ở đây hô đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ, khán giả lại đặc biệt có chút yên tĩnh, tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút hỗn loạn. Cổ Nguyệt Na đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lau rồi chính mình nước mắt trên mặt. Ngươi không nên tới đấy, ngươi vì cái gì không nghe ta đấy? Cổ Nguyệt Na thanh âm thoáng có chút rung động lắc lư. Đường Vũ Lân lại không chút do dự nói, ta phải tới đây. Cổ Nguyệt Na thở sâu, nàng một đôi mắt tím đột nhiên trở nên kiên định đứng lên, đánh thắng ta ta gả cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô luận hắn là Ngọc Long Nguyệt hay vẫn là Đường Vũ Lân, Ngân Long công chúa lại muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mà lúc này đứng ở một bên Lam Phật tử, cũng sớm đã sợ ngây người. Từ vừa mới cái thứ nhất Sử Lai Khắc người bắt đầu rời khỏi lúc, nàng cũng đã cảm thấy chính mình đầu óc chưa đủ dùng. Cái này đều tình huống như thế nào? Sau đó nương theo lấy nguyên một đám người rời khỏi, Đường Môn, Sử Lai Khắc, hai cái này tên bắt đầu ở trong đầu hắn vang vọng, cũng đã dẫn phát nàng trong nội tâm cực kỳ phức tạp tâm tình. Một mạch Đường Vũ Lân cho thấy thân phận, hướng Cổ Nguyệt Na khởi xướng thổ lộ hết, nàng mới tính minh bạch, trong này thậm chí có nhiều như thế chuyện xưa. Đây quả thực là khiến nàng có loại khó có thể hình dung cảm giác. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này, nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này. Hoàn toàn là dư thừa. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, căn bản không có người đem lực chú ý rơi tại trên người nàng. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào sân đấu bên trên, rơi vào Đường Vũ Lân đối diện. Trên đài hội nghị, Thiên Cổ Đông Phong gắt gao bắt lấy đều muốn lao ra cùng Đường Vũ Lân dốc sức liều mạng Thiên Cổ Trượng Đình, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nana, ta cũng thế. Thiên Cổ Trượng Đình hô hấp dồn dập, Đường Vũ Lân giảng thuật cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa cảm tình hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng hắn vẫn thấy được trước Cổ Nguyệt Na lưu lại nước mắt. Nếu như không có cảm tình, tại sao phải rơi lệ? Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một cái ma quỷ tại trong bụng của mình xé rách lấy tim phổi, cái kia toàn tâm đau. Thiên Cổ Đông Phong một tay bắt lấy Thiên Cổ Trượng Đình, từng đạo mệnh lệnh cũng đang không ngừng truyền đạt. Trên đài hội nghị ngồi liên bang đám người cao tầng, đã có một nửa cũng không biết lúc nào lặng yên rời đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một trận luận võ đại hội chiêu thân, mà là Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp ở giữa va chạm a. Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt mong nhớ ngày đêm bộ dáng, không khỏi có chút ngốc trệ, chiến thắng nàng. Trong đầu bất giác nhớ lại ban đầu cùng nàng gặp nhau thời điểm bộ dạng. Hắn cùng nàng, tại Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy, thậm chí có thể nói chưa từng có chính thức ý nghĩa động thủ qua. Bởi vì vô luận là luận bàn hay vẫn là cái gì khác, nàng luôn đứng ở hắn bên này, nhất trí đối ngoại. Cho dù là nội bộ lúc tỉ thí đại đa số đều là như thế. Đối với cục diện hôm nay, Đường Vũ Lân tưởng tượng rồi rất nhiều loại khả năng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đúng là có chút nhớ nhung muốn bức bách của Nguyệt Na. Bức bách nàng trở lại bên cạnh của mình. Cũng bức bách nàng đem trong nội tâm nàng hết thảy biểu đạt đi ra. Hắn cũng cân nhắc qua của Nguyệt Na sẽ cự tuyệt hắn, thậm chí đều nghĩ qua cướp cũng muốn đem nàng cướp đi. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, ở thời điểm này, Cổ Nguyệt Na vậy mà chọn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Cổ Nguyệt Na không có nhìn Đường Vũ Lân, mà là ánh mắt từ Sử Lai Khắc lục quái, Lam Phật tử, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trên người đảo qua, mời các ngươi trước xuống đài chờ được không? Cám ơn. Lam Phật tử nhãn thần phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ hai người bọn họ ở một chỗ, mới là thật phối hợp cảm giác. Sử Lai Khắc Lục Quái đám người ánh mắt tức thì đều tập trung ở Đường Vũ Lân trên người, cùng đợi hắn mà nói. Đường Vũ Lân thở sâu, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mọi người lúc này mới xuống đài, đem cái này rộng lớn sân đấu chỉ chừa cho bọn hắn hai người. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra được lẫn nhau trong ánh mắt phức tạp. Bọn hắn chưa từng có chính thức động thủ qua. Đường Vũ Lân cũng vẫn luôn biết rõ Cổ Nguyệt Na cường đại. Có thể từ khi lúc trước nàng ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau, liền lại không một tiếng động, hắn cũng không rõ ràng lắm, nàng bây giờ cứu lại đạt đến cảnh giới nào. Chính mình có như vậy nhiều gặp gỡ, như vậy nàng a, tại truyền linh tháp toàn lực tài bồi ở dưới nàng, lại có như thế nào gặp gỡ a? Ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ a? Đường Vũ Lân nhìn xem Cổ Nguyệt Na, cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn hay vẫn là tràn đầy không dám tin. Cổ Nguyệt Na ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí biểu lộ bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đây là quy tắc đã đề ra. Chẳng lẽ ta tương lai người yêu không nên so với ta cường đại hơn a? Đường Vũ Lân thở sâu. Nếu như chiến thắng ngươi, ngươi liền cùng ta đi, liền làm thê tử của ta. Tại hắn hỏi ra những lời này thời điểm, trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại chỉ có Cổ Nguyệt đó mới có thể cảm nhận được khắc sâu cảm tình. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, sau đó thở sâu, đúng vậy. Tốt. Đường Vũ Lân hai nắm tay theo bản năng nắm chặt. Vào hôm nay đến đây tham gia cuối cùng này một trận trước, ta liền đặt quyết tâm. Coi như là buộc cũng muốn đem ngươi buộc đi, không lại để ngươi ly khai bên cạnh ta. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, ngươi thắng không được. Đường Vũ Lân cả giận nói, ngươi liền như vậy không muốn theo ta đi à? Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, không có mở miệng. Một thân màu vàng váy dài chợt không gió mà bay. Tại Đường Vũ Lân tinh thần thế giới cảm giác bên trong, trong không khí các loại năng lượng nguyên tố đột nhiên trở nên nồng đậm đứng lên. Nồng đậm gần như sền sệt. Vòng phòng hộ tự nhiên mà vậy bay lên. Khán giả lúc này phức tạp tâm tình mới xem như bình phục vài phần. Ai có thể nghĩ đến sẽ như thế thoải mái nhấp nhô. Tại đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện bày ra bản thân về sau, cuối cùng kết quả vậy mà sẽ là như vậy. Ngọc Long Nguyệt rõ ràng chính là cái kia uy chấn tinh la đế quốc đường môn môn chủ Đường Vũ Lân. Trẻ tuổi như vậy đường môn môn chủ. Mà Cổ Nguyệt Na nhưng là truyền linh tháp truyền linh sứ. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm có cảm tình. Cho nên Đường Vũ Lân mới đi tới nơi này. Chính là vì muốn dẫn Cổ Nguyệt Na đi. Nhưng bây giờ nhìn qua, Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng không nguyện ý cùng hắn rời đi. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi máu chó nội dung cốt truyện. Hai cái vị này như cũ là nhân vật chính. Mà cái này luận võ đại hội chiêu thân đến cuối cùng, cũng đúng là thực chí danh quy. Phải nhờ vào cuộc tranh tài này đến quyết định cuối cùng thắng bại sao? Đường Vũ Lân hai tròng mắt dần dần biến thành màu vàng. Không cần lại che giấu thân phận, trên người hắn gông xiềng cũng liền tiếp theo biến mất. Trận này đối mặt với Cổ Nguyệt Na, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra chính mình cường đại nhất thực lực đến đối mặt với. Thế nhưng là, hắn thật sự không nguyện ý đánh trận này à, đối mặt nàng, hắn thật có thể xuống tay được không? Nếu như không phải nàng đáp ứng chính mình thắng liền chịu cùng chính mình đi, Đường Vũ Lân là nói cái gì cũng sẽ không cùng Cổ Nguyệt Na động thủ đấy. Hai người liền khoảng cách gần như vậy bốn mắt nhìn nhau, lại ai cũng không có động thủ trước. Bắt đầu đi, Cổ Nguyệt Na nói ra. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nơi đây dù sao cũng là Minh Đồ, mà đường môn hiện tại được tuyên bố là phản quốc tổ chức, hắn cái này môn chủ ở chỗ này, kéo dài gặp thời giữa càng dài hiển nhiên là càng bất lợi đấy. Cổ Nguyệt Na hướng về Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên tay phải của mình, Đường Vũ Lân nhưng là thản nhiên đối mặt với, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng. Đúng lúc này, lam, đỏ, vàng, thanh bốn loại màu sắc hào quang bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, quay chung quanh tại Cổ Nguyệt Na bên cạnh, tại nàng tay phải trước. Chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy giống như hào quang. Thủy hỏa thổ phong bốn nguyên tố hỗn hợp. Lần nữa đã gặp nàng nguyên tố khống chế. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mãnh liệt quen thuộc cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tại chung quanh thân thể hắn. Thậm chí không tự chủ được hiện lên một ít ban đầu nhìn thấy Cổ Nguyệt Na thời điểm tư duy bộ tượng hóa quang ảnh. Đúng lúc này, một cỗ cực lớn bài xích lực từ cái kia bốn màu hào quang chính diện oanh ra. Hóa thành một đoàn bốn màu quang cầu, chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân có chút ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Nguyệt Na, tại đây một cái chớp mắt, hắn ánh mắt đột nhiên đặc biệt ôn nhu. Nhìn Cổ Nguyệt Na trong lòng chớp mắt giò nhảy vỗ mạnh tựa như, thiếu một ít liền cầm giữ không được tâm cảnh của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia bốn màu quang cầu liền hung hăng oanh kích tại Đường Vũ Lân trước ngực. Nhìn qua huyễn lệ rực rỡ hào quang, thật sự có được lấy kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Đường Vũ Lân thân thể như là đạn pháo giống như bay ngược mà ra. thậm chí đã vượt qua khán giả ánh mắt chuyển đổi tốc độ, cũng đã tại cực lớn trong tiếng nổ vang, đụng vào nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Ngân Long công chúa một kích chi uy quả là như vậy. Thính phòng bên trên cũng chớp mắt vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Cổ Nguyệt Na mình cũng ngây dại, bởi vì nàng đương nhiên cảm giác được, Đường Vũ Lân chẳng những không có phản kích, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có, tay cũng không có nâng lên. Liền như vậy dùng bộ ngực của mình cứng rắn đã nhận lấy chính mình dạng một kích. Cho tới giờ khắc này, mãnh liệt trùng kích dần dần tiêu tán, Đường Vũ Lân mới kề sát vòng bảo hộ chảy xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn thoáng có chút trắng xám, trên thân y phục tất cả đều tại năng lượng trong gió lốc biến mất, lộ ra có hoàn mỹ cơ bắp đường cong trên thân. Hắn từng bước một hướng về Cổ Nguyệt Na đã đi tới. Tựa hồ đã nhận lấy trọng kích căn bản cũng không phải là hắn. Nếu như chẳng qua là tự chính mình, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đánh trả. Ta sẽ một mực để ngươi đánh tiếp. Đánh tới ngươi thỏa mãn. Đánh tới ngươi không đành lòng. Đánh tới ngươi nguyện ý theo ta đi. Hoặc là, đánh chết ta. Thế nhưng là, bây giờ ta không được. Ta là Đường môn môn chủ. Ta vẫn có như vậy nhiều đồng bạn. Còn có sư lai khác chờ ta muốn đi xây dựng lại. Cho nên, ta sẽ chiến thắng ngươi. Ta sẽ mang ngươi đi. Cổ Nguyệt, cẩn thận rồi. Vừa nói, nương theo lấy mỗi một bước đi về phía trước, từng khối rực rỡ màu vàng lân phiến hiển hiện mà ra. Hiển hiện tại làn da mặt ngoài, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Hai tay cũng tiếp theo trở nên tráng kiện đứng lên. Toàn thân thể đều tiếp theo càng thêm cao ngất. Hoàng Kim Long thể phóng thích. Một loại không gì sánh kịp mạnh mẽ khí huyết chấn động từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Đây là Kim Long Vương huyết mạch khí tức cũng là tới từ ở bản thể tông tiên thiên bí pháp kích phát. Luận khí huyết chi tràn đầy, tại toàn bộ hồn sư giới chỉ sợ cũng không người năng xuất kỳ hữu. Cái này là Đường Vũ Lân, chính thức cường đại Đường Vũ Lân. Từng bước một tiến lên, khí tức từng bước một tăng lên. Tay phải hư không cầm nắm, Hoàng Kim Long Thương đã ở bàn tay. Thần sắc trên mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào đến rồi trạng thái chiến đấu bên trong. Cổ Nguyệt Na thở sâu, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Thân thể mềm mại của nàng cũng đồng dạng bắt đầu trở nên thon dài. Một thanh màu bạc pháp trượng xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Chung quanh thân thể bốn màu vầng sáng bắt đầu hóa thành thất sắc. Trừ rồi thủy hỏa thổ phong bên ngoài. Lại còn quang minh, hắc ám, không gian. Ba đại nguyên tố ngưng tụ. Mà tại cái này hào quang bảy màu trong trung tâm, màu bạc hào quang nở rộ. Một đôi cực lớn màu bạc long rực tại Cổ Nguyệt Na sau lưng mở ra. Hai tròng mắt của nàng sáng ngời tựa như ngôi sao giống như, dẫn phát phiêu đãng, ánh mắt thâm sâu. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động đậy, hắn chỉ là một cái lách mình, người liền đã đến không trung bên trong. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trước điểm, hóa thành nghìn vạn đạo thương mang, hướng về Cổ Nguyệt Na phương hướng bao trùm mà đi. Thương mang giữ mà không lộ, nhìn qua ngàn vạn vầng sáng, nhưng trên thực tế đã có loại lù khù vác cái lù chạy, tâm ngẩm mà đấm chết voi cảm giác. Không ngừng tăng lên, không ngừng minh ngộ, Long Hoàng Cấm Pháp tự nghĩ ra không chỉ là làm cho hắn đã có được cái kia hai thức Long Hoàng Cấm Pháp. Đồng thời cũng để cho hắn đối với bản thân các loại năng lực lĩnh ngộ đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Như cũ là thiên phu sở chỉ, thẳng đến lúc này, Đường Vũ Lân mới phát giác được mình đã có vài phần lúc trước lão Đường thi triển lúc hương vị. Cổ Nguyệt Na pháp trượng trước người kéo lê một vòng tròn, thất sắc vầng sáng lưu truyền, đột nhiên hóa thành bảy khối màu sắc khác nhau hỏa cầu, hướng về Đường Vũ Lân thiên phu sở chỉ oanh tới. Bảy khối hỏa cầu tại không trung bên trong giống như lưu tinh cản nguyệt giống như, biểu hiện gió đánh lên rồi nước, khiến nước hóa thành vòng xoáy. Sau đó là đất lại va chạm mà lên, khiến kia màu sắc thâm sâu. Về sau là hỏa diễm va chạm, khiến quang cầu nổ vang. Không gian năng lượng nhảy vào, đem không hợp nhau thủy hỏa tách ra. Quang minh cùng hắc ám bên ngoài ôm trọn. Bảy nguyên tố, đại liệt biến, oanh long long. Lúc thiên phu sở chỉ oanh chúng cái này bảy màu quang cầu trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều tiếp theo chấn động thoáng một phát. Khán giả hô hấp tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã đình chỉ. Bạo tạc nổ tung hạch tâm. Tách ra một đoàn bảy màu sắc mây hình nấm, toàn bộ sân đấu bên trên đại địa tiếp theo rạn nứt, chung quanh vòng phòng hộ lung lay sắp đổ. Thiên phu sở chỉ kim quang bị cắn nuốt, đã liền Đường Vũ Lân thân thể cũng giống như bị cắn nuốt trong đó vậy. Trời ạ, ngài phỉ quên chính mình còn mang theo loa phóng thanh, cơ hồ là theo bản năng liền thốt ra, thậm chí có người có thể đồng thời khống chế bảy loại nguyên tố dung hợp, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, quá kinh khủng. Càng nhiều nữa người nhận thức đến Ngân Long công chúa cũng chỉ là vẻ đẹp của nàng. Mặc dù tại tuyên truyền trong video cũng có qua đối với nàng thực lực bày ra, có thể cái kia dù sao chẳng qua là tuyên truyền video, có bao nhiêu người sẽ có thật không à? Cổ Nguyệt Na đương nhiên thực lực không yếu, nàng như thế nào cũng là truyền linh tháp truyền linh sứ, có thể tại tuyệt đại đa số người xem ra, tính là nàng thực lực không kém. Như thế nào cũng không có khả năng vượt qua so nàng sớm hơn trở thành truyền linh sứ. Càng là thiên cổ gia tộc nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối thiên cổ Đông Phong đối thủ A. Cho nên, rất nhiều người đều tiềm thức cho rằng, nàng thậm chí cũng không bằng thiên cổ Đông Phong. Trận này muốn khiêu chiến Đường Vũ Lân. Vị này uy chấn Tinh La đế quốc. Lấy một địch quốc Đường môn môn chủ. Chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hẳn là muốn cùng hắn đi được. Chẳng qua là lại mất mặt truyền linh tháp mặt mũi. Có thể giờ này khắc này. Lúc cái kia bảy nguyên tố. Đại liệt biến nổ tung thời điểm. Những thứ này tự cho là đúng lũ tiểu tử mới chính thức minh bạch. Vị này Ngân Long công chúa thực lực khủng bố đến rồi như thế nào cấp độ. Chỉ cần là người sáng suốt, đương nhiên đều có thể nhìn ra được, không có linh vực cảnh trở lên tinh thần cấp độ, có thể làm được bảy nguyên tố dung hợp. Trên thực tế, coi như là tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, điều này cũng rất khó làm đến A. Cái kia kinh khủng nổ lớn, đã vượt qua bình thường phong hào đấu la cấp độ. Nói cách khác, vị này Ngân Long công chúa, ít nhất cũng là một vị siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Nàng là đẹp như vậy, thực lực lại còn mạnh như thế, làm sao có thể không làm người hoa mắt thần mê. Thiên cổ Trượng Đình đứng ở trên đài hội nghị, lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thân thể được cái kia đó bảy màu mây hình nấm thôn vệ thời điểm, trên mặt thần sắc cuối cùng là dễ nhìn vài phần. Tối thiểu nhất, Cổ Nguyệt Na không có hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, coi như là hắn, cũng không hoàn toàn rõ ràng Cổ Nguyệt Na thực lực cuối cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Dù sao, Cổ Nguyệt Na thực lực còn tại đó, mà hắn lại như vậy thích nàng. Bình thường hai người hầu như rất ít luận bàn. Hắn chẳng qua là từ ra ra chỗ đó nghe được đối với Cổ Nguyệt Na khen không dứt miệng. Thiên cổ Đông Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên cổ Trượng Đình, thản nhiên nói, không cần nhiếp hồn bài dưới tình huống, ngươi không phải Nana đối thủ, hiểu chưa? Thiên cổ Trượng Đình sắc mặt cổ quái nhìn xem ra ra, người đã sớm biết. Có thể người vì cái gì không nói cho ta? Thiên cổ Trượng Đình thản nhiên nói cho ngươi cái gì? Đả kích ngươi tính tích cực a, Nana thiên phú. Không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Nếu như ngươi không phải cháu của ta, ngươi cho là ngươi có thể xứng đôi nàng. Nếu như không phải là vì lôi kéo nàng, ngươi cho rằng ta sẽ tổ chức trận này luận võ đại hội chiêu thân. Nana thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi muốn mạnh hơn nhiều. Xem tiếp đi à. Ngang, xúc sôi long ngâm trong tiếng, một đạo kim quang bỗng nhiên từ cái kia bảy màu mây hình nấm trong xuyên ra, rõ ràng là một cái màu vàng cự long. Cự long dương nanh múa vuốt, toàn thân kim quang nở rộ. Cứng rắn từ cái kia bảy màu quang trong mây vọt ra. Há miệng, một đạo thất thải lôi điện thẳng đến Cổ Nguyệt Na phương hướng phụt lên mà ra. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đây cự long trên người, có rõ ràng cháy đen dấu vết. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lập lòe. Trong tay màu bạc pháp trượng giơ lên cao. Một đoàn bảy màu vòng xoáy lặng yên xuất hiện ở đầu nàng chọc. Một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng không hề báo hiệu tại nàng trước mặt mở ra. Điện quang một cái. Bắn vào cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hai cánh đập rung, mang theo thân thể mềm mại của nàng thăng nhập không trung, tay phải pháp trượng lần nữa điểm ra, lại là bảy khối quang cầu bắn ra, trên không trung chớp mắt trôi chảy, lần nữa hóa thành đại liệt biến, đem cái kia màu vàng cự long thôn phệ trong đó. Bảy nguyên tố dung hợp bạo tạc lực thật là đáng sợ, rõ ràng của Nguyệt Na tiêu hao năng lượng cũng không tính rất nhiều, thế nhưng là, lúc bọn hắn lẫn nhau chồng lên chỗ sinh ra tăng phúc hiệu quả, nhưng là như thế khủng bố. Đường Vũ Lân đã vừa mới hiện ra Kim Long Vương chân thân, mới miễn cưỡng từ cái kia bảy nguyên tố bên trong lao tới. Có thể công kích của nàng lại theo nhau mà đến, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cho Đường Vũ Lân. Hết thảy đến quá nhanh, thế cho nên có loại không kịp nhìn cảm giác. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, võ hồn chân thân đột nhiên ngang bay động, Kim Long phi tường. Đã có trước kinh nghiệm, thừa dịp đại liệt biến không có hoàn toàn phát huy ra uy lực, hắn đã cưỡng ép liền xông ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy được cái thứ 37 nguyên tố, đại liệt biến, kế tiếp là cái thứ 4. Nguyên một đám bảy màu quang cầu trôi chảy chính là như thế chặt chẽ. Thường thường là Đường Vũ Lân lao ra cái thứ nhất, kế tiếp cũng đã tại chỗ đó chờ hắn. Tại khán giả trong mắt, lơ lửng tại không trung bên trong Cổ Nguyệt Na, giống như là một cái bảy màu pháo đài giống như. Không đứt có quang cầu bay ra, sau đó trên không trung hoàn thành xếp đặt tổ hợp, lại bạo tạc nổ tung ra kinh khủng nhất lực công kích. Mà phi hành trên không trung lấy Kim Long. Giống như là chó nhà có tang tựa như, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đường Vũ Lân tâm lại so mọi người tưởng tượng bình tĩnh, hắn đối mặt với cường địch số lần nhiều lắm. Ngay tại lúc này, Thủy Chung đều có thể bảo trì tâm tính vững vàng mà không về phần tiến thối thất thố. Nhìn qua hắn là một mực tại chịu thiệt, nhưng hắn thân thể lực phòng ngự chính mình rõ ràng nhất, cho dù là đại liệt biến cũng không thể chính thức bị thương hắn. Bằng vào Hoàng Kim Long Thể, hơn nữa Kim Long Vương chân thân cùng Long Cương hộ thể, tuyệt đại bộ phận bạo tạc lực đều được bài trừ bên ngoài. Hơn nữa chính hắn tại thiên rèn trong quá trình chính là không đứt đi qua nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ đấy. Bản thân lại được vị diện chiếu cố. Nguyên tố bạo tạc nổ tung đối với hắn trực tiếp tổn thương liền lại bị suy yếu vài phần. Cho nên, nhìn qua chật vật, trên thực tế, hắn nhưng không có thật sự bị thương. Một mặt 7 lần đại liệt biến bạo tạc nổ tung xuống, toàn bộ sân đấu bên trên cũng đã là chói mắt 7 màu vầng sáng rồi. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Na giống như là muốn hồi khẩu khí tựa như, rút cuộc tạm ngừng lại. Đường Vũ Lân lao ra thứ 7 đóa mây hình nấm lúc, cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cho rằng có thể thả lỏng một chút. Nhưng mà, mãnh liệt nguy cơ cảm giác lại bỗng nhiên bay lên, làm hắn trong lòng chấn động. Nguyên tố phong bạo, đơn giản 4 chữ, từ Cổ Nguyệt Na trong môi đỏ phun ra. Từng cái chữ phát âm tựa hồ cũng sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng, sau đó, Đường Vũ Lân cảm giác trong nguy cơ liền bạo phát. Lập tức, trong không khí lúc trước muốn nổ tung lên những cái kia còn sót lại năng lượng chớp mắt rung động. Loại cảm giác này tựa như ban đầu ở trên đại dương bao la, Đường Vũ Lân cảm thụ qua bão tố giống như, mãnh liệt mênh mông nguyên tố phong bạo lại không biết so với trước bão tố cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đấu bên trên đều biến thành một mảnh 7 màu vầng sáng quanh quẩn, kỳ quái thế giới. Đó căn bản né tránh đều khó có khả năng, bởi vì toàn bộ sân đấu cũng đã bị bao phủ rồi. 7 cái 7 nguyên tố, đại liệt biến vốn cũng chính là làm nền. Kế tiếp nguyên tố phong bạo mới là chân chính sát chiêu, trôi chảy không hề sơ hở. Đứng ở dưới đài Sử Lai Khắc lục quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Nhất là đối với Cổ Nguyệt Na cũng không tính quen thuộc, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng càng là như vậy. Trong mắt bọn hắn, Cổ Nguyệt Na nhìn qua càng giống là một cái nũng nịu đại tiểu thư. Nhưng này bạo phát, như thế nào thực lực liền như vậy mạnh mẽ a? Cái kia kinh khủng nguyên tố phong bạo, bọn hắn tại dưới đài đều có thể cảm nhận được vòng phòng hộ tại run lẩy bẩy. Quả thực rồi. Cấm, Long Hoàng phá. Thanh âm trầm thấp tại trên đài vang lên, trong chốc lát, sân đấu bên trên kỳ quái 7 màu thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Giống như là đột nhiên tìm được một cái chỗ tháo nước tựa như, hướng về sân đấu trung ương ùn ùn mà đi. Không trung bên trong, màu vàng cự long thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Chỉ thấy nó bàn chân phải phía trước hướng phía trước thò ra. Màu vàng long chảo trở nên so lúc trước ít nhất lớn gấp 2. Trong lòng bàn tay, một cái quỷ dị vòng xoáy điên cuồng rung động. Đúng là đem cái kia cuồng bạo như vậy nguyên tố phong bạo thôn vệ không còn một mảnh. Chính là Long Hoàng cấm pháp, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Hai người thân hình một lần nữa xuất hiện ở không trung bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Kim Long đã một lần nữa hóa thành hình người. Chớp mắt đã đến Cổ Nguyệt Na trước mặt. Lần này, Đường Vũ Lân là tay không tấc sắt, một đôi long chảo hạ xuống, thẳng đến Cổ Nguyệt Na hai vai chảo đi. Cổ Nguyệt Na dung thân nhoáng một cái. Chỗ này thân ảnh bị bắt trong lúc sau đã hóa thành sóng nước giống như biến mất. Mà chính nàng cũng đã tại mấy chục thước có hơn. Trong tay pháp trượng hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái. Một đạo 7 màu cột sáng phun ra. Cái này cột sáng đến tốc độ quá là nhanh. Thế cho nên Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh cũng không có làm được. Đáng sợ hơn chính là, cái này 7 màu cột sáng trên có loại sền sệt cảm nhận, đơn giản là dính chặt rồi thân thể của hắn. Chung quanh không gian đúng lúc này rất nhỏ bóp méo thoáng một phát, cột sáng đột nhiên rút ngắn một cái chớp mắt, sau đó Đường Vũ Lân thân hình lướt ngang, chớp mắt tránh đi. Tinh thần lĩnh vực, thời gian hồi tưởng. Nhưng là đúng lúc này, giống như là đã sớm dự phán đến rồi hành vi của hắn giống nhau, một viên cực lớn 7 màu quang cầu đột nhiên xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Này cái 7 màu quang cầu cùng trước bất đồng, cũng không có như đại liệt biến như vậy nổ tung, mà là trực tiếp rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Vừa mới dùng qua một lần thời gian hồi tưởng hắn, cũng không có biện pháp liên tục sử dụng. Mà cái kia bị hắn tránh đi 7 màu cột sáng đã yên lặng quét qua, vừa vặn rơi tại trên người hắn. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân dưới chân, dùng hắn điểm dừng chân làm trung tâm, đường kính 2 trong phạm vi 10 thước mặt đất hoàn toàn biến thành rồi 7 màu sắc. Một đạo hào quang 7 màu ngưng tụ mà thành suối phun bỗng nhiên hướng lên phun ra, đem cả người hắn đều xông vào không trung. Cái này liên tiếp trôi chảy làm cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác, càng làm cho người hoa mắt thần mê. Tâm trí hướng về. Đây là hạng gì sức chiến đấu a? Vô luận là lực công kích hay vẫn là khống chế lực, đối với nguyên tố khống chế, Cổ Nguyệt Na đều muốn một gã am hiểu nguyên tố năng lực hồn sư thực lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng kêu rên vang lên. Đường Vũ Lân trên người đột nhiên bạo tạc nổ tung ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Trong tiếng lôi mình, ngàn vạn cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra. Ngay sau đó, một vòng vầng sáng tại dưới chân khuếch tán, nguyên tố tách ra. Đây là lam ngân kim quang trận hiệu quả, tại hắn hiện tại trong tay dùng đến, trực tiếp liền đem tách ra hiệu quả phóng thích. Cái này đương nhiên không thể cùng Long Hoàng phá so với, nhưng là đem chung quanh thân thể 7 nguyên tố tạm thời hấp xả dừng lại một chút. Sau lưng Long Dực mở ra, Đường Vũ Lân thở sâu, súc sôi Long Ngâm âm thanh bỗng nhiên bộc phát, Hoàng Kim Long Hống. Đinh tai nhức óc Long Ngâm đem chung quanh nguyên tố tạm thời từ trên thân thể chấn khai vài phần, Long Cương tiếp theo bộc phát, dung thân nhoáng một cái, hắn đã lả lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, trên người từng điểm hào quang sáng lên, hắn trước tiên phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải. Cổ Nguyệt thực lực so trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Mấu chốt là quá khó chơi rồi, nàng có siêu cường không gian khống chế năng lực, muốn cùng nàng cận chiến hầu như không có khả năng. Hơn nữa, Đường Vũ Lân có chút sát thủ thủ đoạn, thí dụ như được ăn cả ngã về không loại này hồn kỹ, hắn cũng không dám dùng, vạn nhất thật sự xúc phạm tới rồi Cổ Nguyệt Na làm sao bây giờ. Cho nên từ song phương va chạm ngay từ đầu, hắn liền lộ ra bó tay bó chân đấy. Hiện tại hắn đã lập ra tốt rồi sách lược, cái kia chính là tiêu hao xuống dưới. Hắn không chỉ là có hồn lực, lại còn cường đại khí huyết chi lực, mà Cổ Nguyệt Na khống chế nhiều như vậy loại nguyên tố. Vô luận là đối với hồn lực hay vẫn là tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Cho nên, Đường Vũ Lân sau khi hiểu rõ, trước tiên phóng xuất ra đấu khải. Dựa vào đấu khải tăng phúc, là hắn có thể kiên trì được càng lâu. Hơn nữa, cũng có thể đem bản thân cùng vị diện chiếu cố sau nguyên tố thân hòa độ tăng cường. Cổ Nguyệt Na trong lòng thầm than một tiếng, trên người từng điểm ngân quang sáng lên, thân thể mềm mại lần nữa phóng đại, đồng dạng cũng là phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một đoàn cực lớn màu bạc quang ảnh hiển hiện mà ra. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Cái kia màu bạc quang ảnh thoạt nhìn rõ ràng có chút quen mắt, tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na liền động đậy. Không có lại lóe lên tránh, mà là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Đường Vũ Lân mặc trên người đấy là tam tự đấu khải Long Nguyệt Ngữ, mà Cổ Nguyệt Na mặc trên người đấy thì là tam tự đấu khải Long Vũ Lân. Song phương gần trong gang tấc, lẫn nhau đưa mắt nhìn trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na tay phải cũng đã như là vuốt ve giống như dán lên rồi Đường Vũ Lân lồng ngực. Đường Vũ Lân theo bản năng đã nghĩ muốn né tránh, nhưng vào lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng động lại, dường như tại thời khắc này mình đã biến thành thể rắn. Toàn thân cao thấp bị trói buộc bột không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều xuất hiện dừng lại. Cái này là... Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã là mãnh liệt bắn mà ra. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc Đường Vũ Lân thân thể bị oanh bay chớp mắt, lại không thể rời xa. Từ ngoại giới nhìn, chứng kiến đúng là 7 loại màu sắc lôi điện hào quang đột nhiên từ không trung bên trong hiện hiện mà ra. Từ 4 phương 8 hướng oanh kích tại trên người hắn. 7 nguyên tố, hủy diệt lôi đỉnh. Đây là gần như tại nguyên tố pháp tắc trực tiếp công kích, thậm chí so với Đường Vũ Lân thừa nhận qua nguyên tố lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên tố lôi kiếp là bị thiên rèn đưa tới đấy. Bản thân cũng không có trí tuệ, mà Cổ Nguyệt Na khống chế trong nguyên tố lôi đỉnh. Mỗi một đạo đều tràn đầy kinh khủng áp xúc cùng bạo tạc tính chất lực lượng. Tại pháp tắc bên trong, càng có rồi xỏ xuyên qua hiệu quả. Đường Vũ Lân trên người Long Nguyệt Ngư đấu khải chớp mắt đã bị phù lên đã thành 7 màu sắc, thân thể trên không trung liên tiếp rung động 7 lần. Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, một thanh cực lớn 7 màu trường thương ngang trời xuất thế, hóa thành một vòng lưu quang, chớp mắt từ bộ ngực hắn chỗ đâm thủng ngực mà vào, trực tiếp đem hắn từ không trung bắn rơi, hung hăng đính tại trên mặt đất. Không, dưới đài Sử Lai Khắc lục quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là đồng thời kinh hô. Hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, lúc Đường Vũ Lân bị động lại tại không trung bên trong thời điểm, đã liền tầm mắt của bọn hắn tựa hồ cũng động lại. Mà xuống một cái chớp mắt, nối gót tới công kích, cũng đã điên cuồng rơi vào Đường Vũ Lân trên người. 7 nguyên tố, thương khung chi mâu, Long Nguyệt Ngư đấu khải từng khúc rạn nứt, dùng lực phòng ngự của nó. Vậy mà cũng đỡ không nổi một kích này khủng bố uy năng. Lúc Đường Vũ Lân bị đinh trên mặt đất thời điểm, cái kia hào quang 7 màu cũng đã tiếp theo biến mất. Nhưng giờ khắc này, toàn trường nhưng là lặng ngắt như tờ. Biến hóa này thật sự là tới quá là nhanh, cho dù là xem cuộc chiến trong cực hạn đấu la cường giả cũng không kịp cứu viện. Bởi vì thật sự là quá là nhanh a. Hơn nữa, vừa mới Cổ Nguyệt Na tay phải ấn tại Đường Vũ Lân trước ngực một trường kia thời điểm, không chỉ là sân đấu bên trên không gian động lại, đã liền toàn bộ sân vận động không gian, tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt, cho nên, ai cũng không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tinh thần lĩnh vực, không gian phong tỏa, mắt tím vầng sáng trầm tĩnh, treo lơ lửng ở giữa không trung nàng, nhìn xem nằm ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, thân thể vẫn còn không đứt rung động lắc lư trong Đường Vũ Lân, mặt không biểu tình mà nói, ngươi thua, đánh không thắng ta, ngươi không có tư cách dẫn ta đi. Vừa nói, nàng tay phải vung lên, một đạo hào quang 7 màu đảo qua, giống như là quét đồ bỏ đi giống như, trực tiếp đem Đường Vũ Lân quét đến rồi sân đấu bên ngoài. Ngươi, Sử Lai Khắc lục quái mọi người cơ hồ là nhao nhao nhảy lên, muốn xông lên đài đi. nhưng là vừa lúc đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại sân đấu chung quanh. Trên người bọn họ đều mặc lấy truyền linh tháp phục sức, da trẻ đều có, nhưng mỗi người trên người đều tản ra tương đối cường thế khí tức. Nhất là một đạo toàn thân tản ra màu bạc vầng sáng thân ảnh rơi tại Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Tại chung quanh thân thể hắn, quanh quẩn từng tiếng trầm thấp long ngâm, tóc tuyết trắng lại mặt như thanh niên. Chẳng qua là một đôi tròng mắt trở nên vô cùng thâm sâu. Hắn ánh mắt hướng trên khán đài quét tới, thản nhiên nói, luận võ đại hội chiêu thân, thắng bại quyết định hết thảy. Nếu như ai quấy rối, giết không tha. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lúc cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, lại khiến toàn trường mỗi người, thậm chí toàn bộ Minh Đồ, đều có đồng cảm xuất hiện. Cổ Nguyệt Na ánh mắt quang hướng sân đấu bên dưới, nhìn cũng không phải bị đồng bạn ôm lấy đến trọng thương Đường Vũ Lân, mà là Lam Phật Tử. Lam Phật Tử miệng hạ, ta tiếp nhận ngươi lễ vật, cảm ơn ngươi ưu ái. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na sau lưng hai cánh ngân sắc đập rung, rung thân nhoáng một cái, tại ngân quang lập lòe bên trong, liền như vậy bỏ đi không một dấu vết biến mất rồi, chỉ để lại không trung một mảnh màu bạc vầng sáng rung động. Đứng ở sân đấu trung ương, tên kia tóc trắng nam tử đột nhiên chân phải trên mặt đất đập mạnh rồi thoáng một phát, chỉ nghe một tiếng trầm thấp nổ vang vang lên. Sau đó ở đây tất cả truyền thông tiếp sóng thiết bị trước mắt toàn bộ bùng nổ, trực tiếp dừng ở đây. Nếu như đến rồi, liền đều đi ra đi. Lão giả lạnh lùng nói. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về sân đấu phương hướng. Thiên Cổ Điệt Đình, không nghĩ tới người lão già này lại còn sống sót. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, từ không trung hạ xuống bốn đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu một vị, đã rơi vào bị nàng trở thành Thiên Cổ Điệt Đình tóc trắng nam tử trước người cách đó không xa. Là ngươi. Đã gặp nàng, Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt cũng là biến đổi, ngươi không phải vẫn còn sống. Không có bị các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ nổ chết, ta đương nhiên vẫn còn sống. Dễ nghe thanh âm chủ nhân, là một vị nhìn qua gần đất xa trời bà lão. Trong tay chống quải trượng, nhưng nàng nhưng lại có một đôi đặc biệt sáng ngời đôi mắt, thình lình chính là đương kim Sử Lai Khắc Học Viện trụ cột vững vàng, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Mà cùng nàng cùng nhau xuất hiện, thình lình còn có Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Đến từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tứ đại cực hạn đấu la đều tới. Long Dạ Nguyệt, các ngươi hôm nay tới chính là vì nháo sự, nhưng ngươi đừng quên rồi, nơi này là Minh Đô, tính là không làm gì được các ngươi bốn cái, các ngươi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc người một cái cũng đừng nghĩ đi. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh lùng nói. Hà hà, vậy ta cũng muốn xem một chút có bao nhiêu người nguyện ý nối giáo cho giặc. Đúng lúc này, từng trận nổ vang sinh vang lên bên trên bầu trời. Không biết lúc nào, mảng lớn cơ giáp đang tại thành đàn bay tới. Những thứ này cơ giáp bên trong, thậm chí ngay cả hoàng cấp cơ giáp đều không có, ít nhất cũng là tử cấp cơ giáp, còn có hắc cấp cơ giáp. Đáng sợ hơn chính là, hồng cấp cơ giáp thậm chí có 3 máy nhiều. Cùng bọn họ cùng nhau đã đến đấy, còn có vượt qua 50 tên mặc ít nhất nhị tự đấu khải cường giả, trong đó không thiếu tam tự đấu khải sư. Tại đây chút ít đấu khải sư đấu khải bên trên, đều có một cái rõ ràng tiêu ký, thuộc về chiến thần điện tiêu ký. Cái kia một cái thập tự thuẫn kiếm phù văn. Chiến thần điện cường giả đến rồi. Toàn bộ Minh Đô sân vận động bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mặc dù Đường Môn cùng Sư Lai Khắc có tứ đại cực hạn đấu la tọa chấn tại đây, giờ này khắc này, nhưng như cũ lộ ra có hạn đơn bạc. Đường Môn chính là phản quốc tổ chức, Long Dạ Nguyệt, các người Sư Lai Khắc người có thể đi, nhưng Đường Môn người lại đi không được. Nếu như đều đến rồi, hôm nay vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, Thiên Cổ Điệt Đình, nhiều năm không thấy, ngươi như cũ là như vậy tự đại. Năm đó, không biết là ai bị Vân Minh huynh một thương đuôi quét rơi miệng đầy hàm răng, không biết còn đau hay không. Bị vạch trần rồi vết sẹo, Thiên Cổ Điệt Đình bộ mặt biểu lộ lập tức có chút vặn vẹo. Tào Đức Chí, Vân Minh đã không có ở đây, hôm nay nơi đây đã bố trí xuống thiên la địa võng. Ta cũng muốn xem một chút, các ngươi như thế nào ly khai. Thân ảnh lập lòe, Thiên Cổ Đông Phong vào trận, rơi tại Thiên Cổ Điệt Đình bên cạnh. Cung kính nói, phụ thân. Thiên Cổ Điệt Đình hừ lạnh một tiếng. Như thế trò khôi hài, còn muốn cho lão phu đến kết thúc, người cái này tháp chủ làm con hợp cách. Tại đây Minh Đô sân vận động trung tâm, lúc này chừng 6 đại cực hạn đấu la. Như vậy rầm rộ, tại toàn bộ đại lục bên trên xuất hiện số lần cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thánh Linh đấu la mới mặc kệ bọn hắn giằng co, thân hình lập lòe, liền đã đến dưới đài, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Lúc này Đường Vũ Lân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Trước ngực mặc dù không có miệng vết thương, nhưng toàn thân khí tức lại phi thường không ổn định. Nhã Lị đưa tay ấn tại bộ ngực hắn chỗ. nhu hòa thánh quang tràn vào, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Sau một lát, một vòng vẻ kinh ngạc từ nàng đáy mắt hiện lên, thu hồi tay phải. Nói rõ sự lai khắc lục quái nói, chiêu cố thật tốt hắn, mặt khác các ngươi không cần phải xen vào. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa bên trên rồi sân đấu, trở lại Long Dạ Nguyệt bên cạnh. Long Dạ Nguyệt tiến lên một bước, cũng không có đi nhìn trước mặt Thiên Cổ Điệt Đình, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía không trung rậm rạp chẳng chịt cơ giáp cùng với đấu khải sư đám. Đột nhiên cất cao giọng nói, sử lai khắc tinh thần, các ngươi còn nhớ được, sử lai khắc học viện, chỉ thu quái vật, không thu người thường. Đáp lại âm thanh đột ngột vang lên, cái kia cũng không phải một thanh âm, mà là trăm ngàn cái thanh âm. Thính phòng bên trên, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều là hào quang dũng động, chớp mắt hóa thành đấu khải, bao trùm toàn thân. Chính là hô hấp ở giữa công phu, toàn trường 10 vạn tên người xem bên trong, chí ít có vượt qua 500 đạo thân ảnh thăng nhập không trung. Từng cái cũng ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư. Đáng sợ hơn chính là, giữa không trung sớm đã đến thuộc về chiến thần điện cùng với liên bang cường giả bên trong. Từng đài cơ giáp, nguyên một đám đấu khải sư từ trên trời giáng xuống. Ta đến từ Sử Lai Khắc. Chúng ta đến từ Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc vạn tuế. Chỉnh tề tiếng gầm. Sơn hô hải khiếu bản nhất lên. Cho dù là cái kia ba máy hồng cấp cơ giáp bên trong, thậm chí có hai bàn đều rơi xuống. Cùng những cái kia hô lớn lấy Sử Lai Khắc vạn tuế các cường giả hội tụ ở một chỗ. Ở đây chỉ ít có hơn 1.000 vị cường giả, la lên đồng dạng khẩu hiệu, la lên Sử Lai Khắc vạn tuế. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt ngẩng cao lên đầu, Sử Lai Khắc, vĩnh viễn đều ở đây. Sử Lai Khắc vinh quang, cùng các ngươi cùng tồn tại. Các ngươi vĩnh viễn đều là Sử Lai Khắc tuyển ra tiểu quái vật. Sử Lai Khắc học viện, vĩnh viễn là của các ngươi nhà. Sử Lai Khắc vạn tuế, vạn tuế. Đáp lại đấy, là không gì sánh kịp khủng bố tiếng gầm. Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt, đã khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Sử Lai Khắc, hai vạn năm lắng đọng, tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiếng gầm quanh quẩn một chỗ, tràn ngập khiếp người tâm hồn lực rung động. Hiện trường 10 vạn tên người xem, đang nghe lấy cái kia sơn hô hải khiếu Sử Lai Khắc tên, cũng không khỏi chịu nhiệt huyết sôi trào. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt khi miệt nhìn lướt qua Thiên Cổ Điệt Đình phụ tử. Hừ lạnh một tiếng, hiện tại chúng ta muốn ly khai, Sử Lai Khắc tương ứng, đường môn tương ứng muốn ly khai, ta cũng muốn xem một chút, ai có thể ngăn được chúng ta. Vị này nhìn qua đã gần đất xa trời bà lão, giờ này khắc này chỉ có thể dùng khí phách chắc lậu để hình dung. Ngươi đây là cần gì chứ? U thở dài một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại Long Dạ Nguyệt trước mặt cách đó không xa. Hắn thân hình cao lớn khôi vĩ, khí tức càng là như vực như ngục, thình lình chính là chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Ngươi muốn ngăn cản ta? Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ hướng hắn nói ra. Trần Tân Kiệt lắc đầu, chúng ta từng tuổi này, cần gì chứ? Không phải muốn ngăn cản ta, liền cút ngay. Long Dạ Nguyệt không chút nào cho Trần Tân Kiệt mặt mũi. Mà cũng liền tại đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Vị này luôn luôn dùng bá đạo kiên cường lấy xưng hãn hải đấu la. Vậy mà thật sự lui về sau một bước.